Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Pháp Lão Thân Phận. Giờ khắc này, Diệt Tiết Sinh Cơ cực tốc trôi qua, mặt nàng bên trên đã trải qua chất đầy nếp nhăn, một cái khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ nữ tử, đúng là biến thành một người có mái tóc hoa râm bà lão. Đây hết thảy khoảng chừng mấy hơi thở ở giữa, mà hết thảy này đều là bởi vì Cổ Phong xuất hiện. Không, Cổ Phong gào thét, trong đôi mắt tơ máu tràn ngập, hắn chỉ cảm thấy Diệt Tiết thọ nguyên cơ hồ muốn hao hết. Cổ Phong bước ra một bước, một phát bắt được Diệt Tiết cánh tay. Đây là, Cổ Phong phát hiện, Diệt Tiết thể nội có một loại quỷ dị lực lượng. Này quỷ dị lực lượng là một loại độc, loại độc này ảnh hưởng Diệt Tiết cảm xúc, thậm chí để cho thọ nguyên trôi qua tăng tốc. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Ha ha, đế tử đại nhân, ta vì ngươi chuẩn bị phần đại lễ này. Như thế nào a? Cổ Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tên toàn thân bị áo bào đen bao khỏa quái nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Pháp lão, Đan Tiên Tông bên trong, phụ trách hình phạt pháp lão. Mà giờ khắc này, Cổ Phong trong nháy mắt giật mình. Pháp lão thân phận, không chỉ có nơi này, nhân cách thứ hai, không nghĩ tới, cái này pháp lão một mực là ngươi phân thân. Nghe đến lời này, cái kia áo bào đen phía dưới, một thanh âm truyền ra. Ha ha, không hổ là đế tử đại nhân, quả nhiên có nhãn lực. Giờ phút này, pháp lão đem thân bên trên cái kia áo bào đen cởi. Một bóng người hiển hiện ra. Đây là người toàn thân quấn quanh lấy vô số hồn phách lão giả. Lão giả này khuôn mặt cùng Lưu Thủy Miểu giống như đúc. Hồn đạo nhân, người này chính là Lưu Thủy Miểu nhân cách thứ hai hồn đạo nhân. Ngươi vậy mà không chết. Giờ phút này, một thanh âm từ Cổ Phong sau lưng truyền đến. Lúc này một người đi ra. Người này không là người khác, chính là đi theo Cổ Phong mà đến Lưu Thủy Miểu. Hắn gặp nhân cách thứ hai xuất hiện, cũng nhịn không được nữa. Ngày đó hoàng thành đại chiến, Cổ Phong bị Thanh Phi Long một trưởng trọng thương tiến vào hư không vòng xoáy rời đi. Sau đó hai phe trải qua đại chiến, Lưu Thủy Miểu tự nhiên muốn đem nhân cách thứ hai chém giết. Nhân cách thứ hai không có cái gì giúp đỡ, mà Lưu Thủy Miểu bên này có Thanh Long học viện người hỗ trợ. Cuối cùng nhân cách thứ hai sợ hãi bị Lưu Thủy Miểu bắt lấy thôn phệ, dứt khoát tự bạo. Cái kia nhân cách thứ hai tự bạo một màn, Lưu Thủy Miểu là tận mắt nhìn thấy. Một màn này, cho dù là Cổ Phong ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Cái này nhân cách thứ hai vậy mà cẩn thận tới mức này. Hắn đã sớm tu luyện ra một đạo phân thân. Cái này phân thân chính là pháp lão. Một mực lấy tông môn chấp pháp trưởng lão thân phận tồn tại. Lưu tại Đan Tiên Tông là vì chăm sóc tháp lao bên trong Lưu Thủy Miểu chi dụng. Trước đó Cổ Phong cũng cảm giác pháp lão có chút bất cận nhân tình, quá mức lạnh lùng. Giờ phút này biết là nhân cách thứ hai tu luyện ra phân thân, cũng liền đều hợp lý. Mà bây giờ nhân cách thứ hai bản tôn bị Lưu Thủy Miểu đám người oanh sát, nhưng cái này phân thân lại còn sống. Độc này, xem ra cũng là ngươi dưới. Đồng thời không phải một ngày hai ngày. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đã trải qua tóc trắng xóa Diệt Tuyết, lại là nhìn về phía nhân cách thứ hai, lạnh giọng mở miệng. Lão phu cái này phân thân cho tới nay đều vẻn vẹn lưu một cái chuẩn bị ở sau, dùng để bảo mệnh. Hôm nay nước cờ này, lúc đầu lão phu còn không có cơ hội bố trí. Ngược lại là cái này Diệt Tiết mình muốn tới Đan Tiên Tông. Sinh hoạt tại ngươi sống quả thực là mới. Tiểu nha đầu này tâm tính đơn giản. Lão phu tùy tiện nói một chút liên quan tới ngươi sự tình, nàng chính là mắc câu, còn cùng lão phu thành hảo hữu. Nhân cách thứ hai vừa nói, nếu là ở khoe khoang mình thành quả đồng dạng, gặp Cổ Phong sắc mặt âm lãnh, tiếp tục hưng phấn mở miệng. Như thế mỗi ngày lão phu cho một chén dung nhập buồn hồn đan trà, nàng cũng chiếu uống không lầm. Buồn hồn đan có thể hóa buồn độc, có thể cho hồn chung sinh ra bi thương chi tình. Trong lòng có bi thương sự tình, một khi nhớ tới, sinh cơ liền sẽ điên cuồng trôi qua. Hiện tại chỉ có lão phu có giải dược, bất kỳ người nào khác đều cứu không để cho. Diệt Tiết lúc đầu làm người là cực kỳ vui vẻ, từ trước tới giờ không bi thương. Có thể tưởng tượng, cái này Diệt Tiết là uống bao nhiêu độc trà mới lại biến thành dạng này. Mà cái này nhân cách thứ hai sở dĩ có thể tiếp cận Diệt Tiết đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lấy pháp lão thân phận, Đan Tiên Tông người, đối với hắn cũng sẽ không có mảy may phòng bị. Nhân cách thứ hai, người coi thật hèn hạ cực kỳ. Giờ phút này Lưu Thủy Miểu mở miệng. Nhân cách thứ hai nhìn về phía Lưu Thủy Miểu, cười lạnh, hèn hạ. Nếu không phải hèn hạ chẳng lẽ liền muốn giống ngươi cái phế vật một dạng chẳng làm nên trò trống gì? Cuối cùng muốn làm khác bên người thân một con chó sao? Ngươi, nếu không có ngươi sống được quá uất ức, quá phế vật, ngươi làm sao sẽ đản sinh ra ta đây nhân cách thứ hai cảm xúc? Nhân cách thứ hai lần nữa cười lạnh, lập tức không tiếp tục để ý Lưu Thủy Miểu, mà là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, hiện tại ta có thể đánh bạc nơi tay. Ta biết ngươi ở đây ý cái này cái nữ tử. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, đem Lưu Thủy Miểu phế bỏ để cho ta thôn phệ, đồng thời đem vạn hồn đan về trả lại cho ta, ta liền có thể cứu nàng. Có thể nói, nhân cách thứ hai tâm tư quả nhiên là kín đáo cực kỳ. Hắn biết mình tại thực lực tu vi bên trên, bây giờ đã trải qua không cách nào cùng Cổ Phong một phương thế lực to lớn đối kháng. Cho nên hắn mở ra lối riêng. Bây giờ, lại là bắt lấy Cổ Phong một cái lớn nhược điểm. Cổ Phong nơi này còn chưa ngôn ngữ. Lưu Thủy Miểu chính là thở dài mở miệng. Đế tử đại nhân, nếu thật có thể đổi về Diệt Tiết tiểu thư tính mệnh, lão phu cái mạng này không tính là gì. Đối với Cổ Phong, Lưu Thủy Miểu sớm đã khăng khăng một mực hiệu chung. Hắn cũng biết, cái này Diệt Tiết đối với Cổ Phong mà nói, trọng yếu bực nào. Nhân cách thứ hai lại là mở miệng. Ha ha, Cổ Phong, có nghe hay không? Cái phế vật này chính mình cũng nguyện ý giao ra tính mạng hắn. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi có thể biết lại trì hoãn một hồi. Cái này nữ tử coi như thật mất mạng, chỉ phải chiếm đoạt Lưu Thủy Miểu. Nhân cách thứ hai có nắm chắc có thể tu vi lần nữa khôi phục đỉnh phong, được đến vạn hồn đan, tu vi còn đem lại đột phá. Ha ha, giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên cười ha hả. Nhân cách thứ hai hơi biến sắc mặt, có loại dự cảm không tốt. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi tâm tư này, làm thật lợi hại, đây hết thảy an bài, cũng là đặc sắc, chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, ngươi tính sai nhất sách. Cổ Phong mở miệng, nhìn nhân cách thứ hai cái kia kịch liệt biến hóa sắc mặt. Nói ra, ngươi cho rằng, ta liền không có cách nào hiểu cái này buồn độc sao? Ha ha, cái này buồn độc căn theo phối chế thảo dược khác biệt mà có thiên biến vạn hóa. Lão phu cái này buồn độc giải dược, chỉ có lão phu mình biết, ngươi lại làm sao có thể giải khai? Nhân cách thứ hai nghe xong, lúc này trong mắt tràn đầy vô biên tự tin mở miệng. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta là như thế nào giải khai. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp vạch phá cổ tay phải, lập tức đưa tay cổ tay dán tại Diệt Tiết đã làm chát chát trắng bạch khẩu bên trên. Đỏ tươi huyết thủy bắt đầu chảy vào trong miệng nàng. Ngươi huyết, lại có cái gì? Cái này, làm sao có thể? Nhân cách thứ hai lúc đầu không để ý, giờ khác này, lại là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đang hấp thu Cổ Phong huyết dịch về sau, Diệt Tiết mặt bên trên già nua khuôn mặt đúng là bắt đầu cực tốc biến đến tuổi trẻ đứng lên. Cái kia mái đầu bạc trắng cũng là dần dần biến thành đen nhánh. Bất quá trong hô hấp, Diệt Tuyết lần nữa khôi phục tuổi trẻ bộ dáng, lại là qua ba hơi, hắn trên trán sầu bi vẻ toàn bộ biến mất, cái kia đã lâu vui sướng khí tức lần nữa hiển hiện. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.